Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Hương Thành, Học viện Hoa Sen, hôm nay vô cùng nhộn nhịp, cờ hoa ngập trời chào đón tân sinh viên Teren các tầng nhà. Những cựu sinh viên đang tranh nhau nhìn những tân sinh đang tập trung dưới sân chuẩn bị cho lễ khai giảng. Hoa tên kia thật soái ca, đâu soái bằng công tử áo đen đằng kia. Đâu chỉ coi, em ơi anh thắng lớp 2 yêu em xinh đẹp ơi làm vợ anh nhé. Và nhiều nhất là, anh chị em ơi nam thần bảng và tiên nữ đình cập nhật rồi vào bình chọn đê ông ơi. Tương tự, dưới sân các tân sinh cũng đánh giá những cựu sinh và cũng nô nức truy cập vào nam thần bảng và tiên nữ đình qua thẻ học sinh của mình. Về thẻ học sinh Quang cũng có nghiên cứu qua. Nó là một loại pháp bảo giúp cho sinh viên có thể liên hệ tương tác chia sẻ tê dê ông tin trong phạm vi năng lưa liên kết là Thanh Hương Thành. Khi các tân sinh đang nháo nhác thì một đoàn giáo viên tiến tới sân khấu. Đi đầu là một lão già cao gầy râu tóc bạc phơ đạo mạo tiên phong. Vị lão già kia tiến tới bục phát biểu, còn những vị giáo quan kia thì lần lượt ngồi vào từng chiếc ghế được đặt ở hai bên sân khấu. Khi vị lão già kia đứng ở bục giảng thì các học viên đều tự giác ngồi vào ghế ở khán đài. Một tầng uy áp vô hình xuất hiện khiến các học viên không dám ho he nửa lời. Khi toàn trường trở nên yên tĩnh, lão già bắt đầu phát biểu. Hỡi những tân sinh viên đầu tiên, ta chúc mừng các đã trúng tuyển vào Học viện Hoa Sen, các em bây giờ là niềm tự hào của cha mẹ, nhưng ở đây các em là tầng đáy thực lực trong trường, vì vậy các em sẽ cần cố gắng rất nhiều nếu như muốn thông qua lên lớp. Tại đây các em sẽ được cung cấp đầy đủ tài nguyên để tu luyện. Và ta muốn nói với các em, luật lệ trong trường chính là thực lực, nên không muốn uất ức thì phải mạnh. Ngày mai các em sẽ đăng ký lớp học, nhớ đó còn giờ giải tán. Cách chương.